Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, trừ bỏ Trần Tông Quý, Mã Trung Hổ, Hứa Tuấn Trạch bọn họ mấy ngày nay cũng quá thực không thuận. Quả thực có thể dùng xui xẻo thấu tới hình dung, bệnh nặng không có, tiểu bệnh không ngừng, mấy ngày hôm trước cảm mạo còn không có hảo. Mặc kệ uống thuốc chích gì đó cũng chưa dùng còn kéo thành mũi viêm. Mấy ngày nay lại cấp tính viêm ruột thừa, viêm dạ dày cấp tính gì đó. Cái này cũng chưa tính. Đi ở trên đường đều có thể một chân dậm phiên cống thoát nước cái đem chính mình cấp bị va chạm. Mặt khác sự cố nhỏ càng là không ngừng. Hơn nữa này đó tiểu bệnh cùng sự cố nhỏ đã ảnh hưởng tới rồi sinh hoạt cùng công tác. Mất ngủ, chỉ cần ở nhà ngủ luôn là các loại ác mộng. Buổi tối ngủ không được, ban ngày bọn họ cũng không dám làm phẫu thuật. Mã Trung Hổ là bác sĩ, mặt khác mấy người y tá trợ thủ còn tốt một chút. Hiện tại Mã Trung Hổ chỉ có thể đi phòng khám bệnh ngồi khám. Chủ yếu là hắn đi làm luôn làm lỗi, phía trên cũng không dám làm hắn làm phẫu thuật. Hứa Tuấn Trạch vốn là gây tê bác sĩ, cấp người bệnh gây tê đảo còn hảo, không đến mức ra cái gì sai. Nhưng hắn mấy ngày nay vẫn luôn không quá thoải mái, kiểm tra cũng không có gì vấn đề, chính là tiểu bệnh đau không ngừng. Trước hai ngày hắn vừa đã phát tiền lương, chỉ trừ người một nhà sinh hoạt phí, còn có khẩn cấp mấy trăm đồng tiền, dư lại liền toàn bộ quyên đi ra ngoài. Quyên chính là một cái bình vây vùng núi trường học. Kia trường học hắn đã từng đi qua, mưa dột nóc nhà, thiếu cánh tay thiếu chân bàn ghế. Bọn học sinh ăn mặc rách tung tóe quần áo, ngây thơ hồn nhiên hai mắt liền như vậy nhìn hắn. Cho nên hắn vẫn luôn nhớ rõ nơi này. Quyên tiền trước đem trường học giáo viên sửa chữa lại một chút, về sau còn sẽ lục tục mua yêu cầu đồ vật cấp trường học đưa đi. Đệ nhất số tiền đánh ra đi thời điểm, hắn trong lòng dễ chịu không ít. Liền tính cố không không tha thứ hắn, hắn cũng muốn dùng chính mình phương pháp tới thứ tội. Cố không kỳ thật không quên người này, còn làm tưởng nghe hỗ trợ cha xét hạ hắn. Biết được hắn đã đem hơn phân nửa tiền lương quyên đi ra ngoài, lúc này mới không nói thêm cái gì. Những người này tội không đến chết, Cố Khâm cũng sẽ không tùy ý lợi dụng phong thủy thuật tới giết bọn họ. Chính là nên ăn đau khổ vẫn là sẽ làm bọn họ ăn. Liền cùng bày ra bát quái bốn âm trận giống nhau, cũng không sẽ muốn bọn họ mệnh, sẽ chỉ làm bọn họ tiểu bệnh không ngừng, rất là xui xẻo. Lúc trước nếu là bày ra bát quái tám âm trận, kia những người này khẳng định sẽ ra các loại tai họa bất ngờ. Thiếu cánh tay thiếu chân đều là bình thường, gương càng nhiều đối bọn họ càng là bất lợi. Nàng này đã xem như nhẹ nhất hơi trừng phạt. Hứa Tuấn Trạch bát quái bốn âm trận nàng tạm thời không tính toán xóa. Tháng sau hắn nếu là còn có thể tại kiên trì tại đây loại hư cảnh đi quyên tiền cứu trợ nghèo khó học sinh nói, nàng tự nhiên sẽ bỏ qua hắn. Hắn nếu là thật sự có thể kiên trì trợ người, Sở Tích Hạ Phúc Đức cũng sẽ ôm ở nguyên thân trên người. Đến nỗi mặt khác mấy người, nàng tạm thời không tính toán đem trận pháp triệt rớt, đại một năm sau lại nói cũng không sao. Này trận pháp tóm lại nếu không bọn họ mệnh, Cố Không còn không biết có người đang ở trên mạng giữ gìn hắn. Tưởng thường ngẫu nhiên còn sẽ lên mạng, đi xem kia thiệp, hắn là thiệt tình đối Cố Không kính nể đến không được. Cho nên mỗi lần dạo thiệp thấy Cố Không ảnh chụp, lại thấy phía dưới người qua đường trêu chọc trong lòng liền không thoải mái. Này thiệp hắn tưởng lưu trữ, nói không chừng còn có thể giúp được người nào. Này ảnh chụp lưu trữ lại là đối nhân gia cô nương đại bất kính. Nhân gia là thật bản lĩnh. Dựa vào cái gì cho các ngươi đối với ảnh chụp như vậy trêu chọc? Cho nên tưởng thừa đi tìm quản lý viên. Làm người đem ảnh chụp xóa rớt. Chỉ để lại như vậy một cái thiệp. Ngẫu nhiên còn có thể gặp phải kia lão Triệu gia nhãi con. Lưu thượng hai câu. Lần này qua vài thiên tài rỗi rãnh lên mạng nhìn xem. Liền thấy thiệp bị người phiên lên đây. Là cái xin giúp đỡ người. Nói là trong nhà hài tử luôn khóc nháo sinh bệnh. Sau đó trong nhà đại nhân cũng rất xui xẻo. Thỉnh không ít đạo sĩ hòa thượng đại sư tới xem qua. Hoàn toàn vô dụng. Người nọ võng tên là Đại Miêu. Trên lầu nói này phong thủy thuật sĩ trụ địa phương nào? Đại Sơn sao? Ta ở tại cách Bách Vân Thị. Ta có thể hay không đi tìm vị này đại sư? Là thật sự không có biện pháp. Hai tử này mấy ngày nay không ăn không uống. Gầy dọa người. Ta là hài tử ba ba. Lúc này mới thượng chuyện ma quỷ đến xem có hay không đại sư. Trên lầu người còn ở sao? Mau giúp ta đi. Người này còn tưởng thừa. Nhắn lại không ít. Tưởng thừa vội vàng dựa theo hắn lưu lại điện thoại đánh qua đi. Bên kia thực mau chuyển được. Tưởng thừa nói thẳng nói. Ta là trên mạng kia thiệp cá bơi lội. Nếu không ta trực tiếp đem đại sư điện thoại cho các ngươi. Các ngươi chính mình cùng nàng liên hệ được không? Cảm ơn ngài A. Người nọ nghe thanh âm đều mau vội muốn chết. Tưởng thừa đem Cố Khâm điện thoại cho người nọ. Lại cấp Cố Khâm đã phát điều tin nhắn. Nói cho nàng có người sẽ cho nàng gọi điện thoại xin giúp đỡ. Là ở trên mạng thấy một cái thiệp mới xin giúp đỡ đến hắn nơi này tới. Cố Khâm còn ở đi học. Nghe thấy di động chấn động thanh lấy ra tới nhìn thoáng qua. Liền thấy tưởng thừa tin nhắn. Thiệp, cái gì thiệp? Cố Khâm đang muốn hỏi một chút. Một cái xa lạ dãy số đánh lại đây. Biểu hiện chính là Vân Thị. Là Đại Sơn Thị cách Bách một cái nội thành. Cố Khâm đứng dậy cùng lão sư nói một tiếng liền đi ra ngoài tiếp điện thoại. Lão sư không ngăn đón. Cố Khâm học tập thành tích hảo. Đi học bên ngoài không quấy rối. Chính là ngẫu nhiên có chút thất thần. Cũng không cần các lão sư nhiều quản. Như vậy nghe lời lại thành tích tốt học sinh. Ngày thường ưu đãi tự nhiên nhiều một ít. Đi ra ngoài tới rồi cửa thang lầu chuyển được điện thoại. Bên trong truyền đến một người nam nhân nôn nóng thanh âm. Đại sư, ta là phía trước ở trên mạng thấy về ngài thiệp. Ngài có thể hay không cứu ta hài tử? Cố Khâm nói. Có thể, ngươi chậm rãi nói, vốn dĩ chính là làm này một hàng. Không cần thiết cự tuyệt khách nhân. Người này vốn dĩ liền biết trên mạng đại sư là cái thực tuổi trẻ cô nương ra. Cho nên nghe thấy như vậy tuổi trẻ thanh âm cũng không ngoài ý muốn. Chạy nhanh, đem sự tình nói một lần. Trong nhà hài tử trong khoảng thời gian này luôn khóc nháo. Ban ngày buổi tối đều bất ân thần. Thỉnh không ít đại sư tới xem qua. Hoàn toàn vô dụng. Sau đó chính là trong khoảng thời gian này ta cùng hài tử mẹ cũng có chút xui xẻo. Đại sư, ngài xem đây là có chuyện gì? Cố Khâm không thấy được người cũng không thể phán đoán. Làm người mang hài tử lại đây khẳng định cũng không được. Bởi vì không thể khẳng định rốt cuộc có phải hay không Dương Trạch xảy ra vấn đề. Cho nên chỉ có thể tự mình qua đi một chuyến. Ngươi đem cụ thể địa chỉ cho ta. Ta hiện tại qua đi nhìn xem mon sơ. Cảm ơn. Cảm ơn đại sư. Trong điện thoại nam nhân vô cùng cảm kích. Cố Khâm muốn lập tức nhích người đi Vân Thị. Chỉ có thể vào đi theo chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Chu Hà hòa ái nói. Cố đồng học muốn đi làm cái gì? Cố Khâm nói. ta có một số việc, Chu lão sư có thể hay không đồng ý, muốn xin nghỉ 2-3 thiên bộ dáng. Bất quá công khóa ta sẽ không chậm trễ, hành, Chu Hà cười nói. Chủ nhiệm lớp đồng ý, lớp học đồng học có chút không đồng ý. Một cái tử rất cao mũi tử đứng lên chỉ vào Cố Khâm nói. Lão sư này không công bằng, vì cái gì nàng xin nghỉ ngươi liền cấp phê, liền lý do đều không có. Ta xin nghỉ ngươi như thế nào không phê, ta lý do còn sửa đúng đương một ít, ta bạn trai bị thương, ngươi như thế nào không cho ta phê giả. Chu Hà sụ mặt, Chu Uyển Như, ngươi đừng hồ nháo, chạy nhanh ngồi xuống đi học. Ngươi thành tích nếu có thể cùng Cố Khâm giống nhau, đừng nói cho ngươi phê giả. Mỗi ngày đi học ngươi đi ra ngoài chơi đều được, ngươi thành tích có thể được không? Lúc trước tới lớp học đếm ngược đệ nhị thành tích, Nguyệt Khảo ngươi còn tiến bộ một người. Thành đếm ngược đệ nhất lớp học đồng học ồn ào cười to. Chu Uyển Như không nửa điểm ngượng ngùng. Lão sư, ngươi như vậy liền không công bằng. Cố Khâm buồn cười nhìn cô nương này liếc mắt một cái. Người này tuy rằng kêu Chu Uyển Như, bất quá cùng nàng tên nhưng không nửa điểm tương tự. Tính tình đen đá sảng khoái, cùng nam hài tử không sai biệt lắm. Money Cố Khâm không ở nhiều quản, chạy nhanh đi nhà ga, ngồi xe đi Vân Thị. Trong điện thoại người nọ đã ở nhà ga chờ. Cố Khâm vừa đến liền cho hắn gọi điện thoại, thực mau liền tìm tới rồi hắn. Là cái 30 tới tuổi nam nhân, tên gọi Trần Nghĩa, tướng mạo chắc nịch, vóc dáng không cao, lùn ục ịch béo. Vừa nhìn thấy Cố Khâm vẫn là ngây người hạ. Này tiểu cô nương cũng quá tuổi trẻ. Hắn thấy kia thiệp thời điểm, bên trong ảnh chụp đã cắt bỏ. Cố Khâm nhìn đến hắn trong nháy mắt nhịn không được túc hạ mày. Người này trên người quấn lấy một tia âm khí, cũng không biết là trong nhà Dương Trạch xảy ra vấn đề, vẫn là từ nơi khác địa phương nào lây dính tới. Trần Nghĩa mặt trên nói, ngài chính là Cố đại sư đi. Thật là cảm ơn ngài. Cố Khâm nói, đi trước nhà các ngươi nhìn xem đi, một nhà gặp chuyện không may. Chẳng lẽ là Dương Trạch xảy ra vấn đề? Trần Nghĩa gật gật đầu, mang theo Cố Khâm trở về nhà. Hắn tức phụ đang ở trong nhà hống hài tử, còn không có vào cửa. Mới vừa làm thang máy tới rồi lầu 6 liền nghe thấy trẻ nhỏ lớn tiếng khóc nháo thanh âm. Không ít hộ gia đình đều phiền không được. Ra thang máy, Trần Nghĩa liền thấy cửa nhà đứng một đôi tiểu phu thê. Chính đại thanh mắng, nhà các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu hài tử đều khóc nhiều ít thiên a. Có phải hay không có bệnh à? Có bệnh liền chạy nhanh mang đi xem. Như vậy làm cho tất cả mọi người đều nghỉ ngơi không tốt. Thật là phiền đã chết. Trần Nghĩa vội vàng chạy qua đi. Thực xin lỗi, thật là thực xin lỗi a. Tiểu hài tử dọa tới rồi, đã thỉnh người tới nhìn. Thật là xin lỗi, vợ chồng son nhắc mãi vài câu mới rời đi. Cố Khâm vừa tiến đến liền biết không là có người ở Dương Trạch bên ngoài bố trí cái gì, bằng không nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Như vậy có phải hay không bên trong ra cái gì vấn đề? Bất quá xem người này trên người âm khí hiển nhiên không phải giống nhau phong thủy bài trí vấn đề, có lẽ là khác một ít tự nhiên sát. Tự nhiên phong thủy sát chính là bởi vì phòng ở cách cục, hoặc là bởi vì đối diện cái gì bén nhọn, đại hạ gì đó, hình thành phong thủy sát, không phải nhân vi, mà là bởi vì cảnh vật chung quanh hình thành, tỉ như thiếu giác sát, trời tròn đất vuông phòng tứ phương tốt nhất, thiếu tây bắc giác đông bắc giác bất lợi nam nhân sự nghiệp cùng thân thể càng bất lợi với con cháu. thiếu đông nam giác phía tây nam bất lợi nữ chủ nhân. Thiên chạm sát, trạch trước đối chính hai tòa cao ốc chi gian một cái hẹp hòi khe hở. Phạm chi chủ nhiều bệnh, thể nhược, trọng sẽ phạm huyết quang tai ương. Phi nhận sát, trạch phía trước đối một tòa cao ốc chi góc tường biên. Phạm chi chủ trạch tiện nội khỏe mạnh kém. Từ từ, như vậy phong thủy sát có không ít. Nàng hiện tại chưa tiến vào quan sát phòng địa hình, cho nên cũng không thể khẳng định rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không biết rốt cuộc là này đó phong thủy sát vẫn là một ít khác thứ gì. Đi theo Trần Nghĩa vào phòng, hắn lão bà chính ôm hơn 2 tuổi hài tử đứng ở cửa. Trần Nghĩa lão bà vóc dáng cũng không cao, trắng trẻo mập mạp, vẻ mặt hòa khí. Như vậy hai phu thê quang từ tướng mạo xem đều thành thật thực, khẳng định không phải đắc tội người nào khiến cho. Trong lòng ngực hài tử còn ở khóc nháo, đôi mắt đều sưng lên, trên mặt có chút phát hoàng. Không chỉ có như thế, đứa nhỏ này trên người cũng quấn quanh một tia âm khí. Ngay cả Trần Nghĩa lão bà trên người đều có, cố không liền có chút kỳ quái. Muốn thật là phong thủy sát, không đến mức ba người trên người đều dính lên âm khí. Nhìn có điểm như là ở nơi nào dính vào thứ gì. Hết chương.